Con của quỷ, chương 11, con của quỷ. Gocchuyenaudio.com. Mắt Triệu Xuân Quyên mù hoàn toàn, xui xẻo quấn thân, bị bệnh nặng một hồi. Đợi đến khi xuất viện thì một đầu tóc hoa râm bạc trắng. Khuôn mặt gầy yếu đầy nếp nhăn, nhìn như già hơn 10 tuổi. Dù Từ Phàn có nhảy nhót thế nào, bên thôn Lý gia cũng không chịu trả một phân tiền. Dùng pháp luật cũng không thông. So với Triệu Xuân Quyên tự làm tự chịu, thì việc bà ta phóng hỏa đốt cây hòe nhà lão Lý đầu, suýt nữa đốt cả nhà người ta, mới là tội chắc chắn nhất. Nhân chứng vật chứng đều có. Bên kia tùy lúc có thể cắn ngược lại bà ta, cho bà ta nếm mùi tù ngục. Từ Phàn nhảy nhót vài ngày, thấy thực sự không mò được thứ gì tốt, mới không cam lòng mà yên tĩnh lại. Triệu Xuân Quyên không có bảo hiểm y tế, nằm viện đúng là chỉ đốt tiền mà thôi. Mới một tuần mà đã tiêu gần 1 vạn, còn bà ta lại chơi bời lêu lổng thích đánh bài. Tiền bà ta để dành cho con trai cưới vợ đổ hết vào đây. Mỗi ngày nằm trên giường bệnh nghe con trai than thở hôm nay lại tiêu hết bao nhiêu tiền thì trong lòng Triệu Xuân Quyên thấy khó chịu hơn cả lúc cắt thịt. Mình, trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiền để dành cũng tiêu hết, mắt cũng mù, Triệu Xuân Quyên vô cùng hận những người trong thôn Lý gia kia. Tất nhiên, trong đám người thôn Lý gia, bà ta hận nhất vẫn là một nhà lão Lý đầu. Dù rất căm hận, nhưng bà ta lại rất e ngại con quái vật con không rõ lai lịch kia. Rõ ràng là người sống, nhưng âm sát khí trên người lại nhiều hơn lệ quỷ gấp 100.000 lần. 10 lệ quỷ cùng đầu thai cũng không đáng sợ bằng một nửa nó. Vừa gặp mặt, Triệu Xuân Quyên đã bị nó hủy diệt mất thần. Tu vi vốn không nhiều cũng gần như đã mất hết, mà ngay cả tuổi thọ cũng bị ảnh hưởng. Loại quái vật như sát thần này, cho dù có cho Triệu Xuân Quyên thêm 100 lá gan, bà ta không dám cũng không có năng lực làm gì nó được. Cứ để như vậy sao? Triệu Xuân Quyên nhìn bóng tối vô tận trước mắt, cảm nhận sự suy yếu mà mình chưa bao giờ có. Sao có thể nuốt trôi cơn giận này được? Tất cả mọi người ở thôn Lý gia ai cũng không ngờ rằng Triệu Xuân Quyên sẽ vô tình phạm sai lầm. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ cứ luôn miệng nói rằng Triệu Xuân Quyên bị khói lửa hun làm mắt bị mù để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng lúc đó có không ít người vây xung quanh nhà lão Lý đầu nhìn. Các dị tượng khi chặt cây, đốt cây, mọi người đều không quên. Chuyện Triệu Xuân Quyên gặp phải cũng khiến mọi người thương cảm. Người thôn Lý gia cũng không biết mục đích thật sự của Triệu Xuân Quyên là phá cây lấy bảo. Trong mắt bọn họ, thì Triệu Xuân Quyên vì làm phép cho nhà lão Lý đầu nên xảy ra chuyện. Về tình về lý, lão Lý đầu nên bỏ ra chút tiền. Con người mà, luôn đồng tình với kẻ yếu trong mắt bọn họ. Dù sao đứng nói chuyện cũng không đau lưng. Lão Lý đầu làm nhiều năm trong bệnh viện, gặp qua cũng nghe qua không ít chuyện. Con trai Triệu Xuân Quyên, Từ Phàn, là một tên côn đồ ăn bám. Một khi ông đồng ý đưa tiền, thì chuyện này đừng nghĩ sẽ kết thúc. Hơn nữa nhà bọn họ bây giờ gần như không có thu vào. Ông chỉ có mấy vạn tệ để dành, nuôi con trai còn sợ không đủ. Có được bao nhiêu tiền để đưa cho Triệu Xuân Quyên chứ? Lại nói, Triệu Xuân Quyên muốn đốt cây hòe nhà bọn họ. Bà ta có hỏi ý kiến của ai chưa? Là bọn họ xin bà ta đốt sao? Về tình về lý, lão Lý đầu không biết mình có lỗi với Triệu Xuân Quyên ở chỗ nào. Người trong thôn đều truyền lão Lý đầu phát tài ở bên ngoài. Kết quả ông chẳng đưa ra một phân nào. Mấy người tự nhận là phúc hậu trong thôn, ít nhiều gì cũng thay đổi cái nhìn về ông. Triệu Xuân Quyên dù thất thủ ở nhà lão Lý đầu, nhưng trừ xui trong cho mọi người trong thôn lại có tác dụng. Sau khi uống nước bùa của bà ta, chỉ ngắn ngủi vài ngày, rất nhiều người bị cảm trong thôn đều không thuốc mà khỏi. Vài người trong thôn không muốn đắc tội Bồ Tát có bản lĩnh như vậy. Lý An Bằng làm trưởng thôn, chuyện mời Bồ Tát này ông cũng là một trong những người đứng đầu. Không thể không quan tâm được, có những người có cùng suy nghĩ họp bàn ra ý kiến. Cuối cùng anh bỏ ít tiền, tôi đưa trứng gà ra cầm gì đó. Đám người góp được mấy trăm tệ, 100-200 quả trứng gà trứng vịt, mấy con gà con vịt, cùng nhau đến thôn Miễn Hoa thăm Triệu Xuân Quyên. Từ Phàn tuy rất hận người thôn Lý gia, nhưng tiền đến cửa sao lại không nhận chứ? Đồ để đó, mấy người mau cút đi, nếu không ông đây đánh mấy người đấy. Từ Phà nhanh lẹ dúi tiền vào túi, nghĩ thầm hôm nay may mắn không tệ, lát nữa chắc chắn có thể gỡ vốn. Ở trong thôn Miễn Hoa, người thôn Lý gia cũng không muốn dây dưa với hạng người như Từ Phàn. Bỏ đồ xuống chuẩn bị đi. Trong phòng bỗng truyền ra giọng nói suy yếu khàn khàn của Triệu Xuân Quyên. Phàn tử, bảo bọn họ vào đây. Mẹ có mấy lời muốn nói với họ. Lão Lý đầu luôn ở trong nhà sống qua ngày. Từ sau chuyện cây hòe, liền không có ai đến nhà bọn họ nữa. Ông nhàn rỗi vui vẻ, lại không biết hướng gió trong thôn đã thay đổi. Cho đến khi Lý Khang Kiện tìm đến cửa. Chú Quý, chờ vụ lúa nước này trồng xong, chú thu lại đất đi. Cháu và Khang Vĩ sẽ không trồng ở đó nữa. Nhưng chú yên tâm, thuế nông năm nay chúng cháu vẫn bỏ ra. Chờ đến khi thu hoạch lúa cháu sẽ đưa gạo đến cho chú. Chắc là vì thấy ngài, nên Lý Khang Kiện nói lắp bắp. Lão Lý đầu vừa nghe liền biết trong chuyện này có gì đó. Ông bĩnh tĩnh hỏi, đang tốt, sao cháu và Khang Vĩ không trồng? Lý Khang Kiện nói lắp, chúng cháu định nửa năm sau vào huyện tìm việc làm. Con lớn rồi, chỗ cần tiêu tiền cũng nhiều, cứ ở quê mãi cũng không được. Lão Lý đầu khụ một tiếng, nhổ một cục đờm đen ra. Khàn khàn nói, Khang Kiện, nhiều năm như vậy, cháu nói chú Quý có tốt với cháu không? Lý Khang Kiện vội gật đầu. Cha mẹ anh chết sớm, đất vườn bị thôn thu về, nếu không phải lão Lý đầu đưa đất vườn của ông cho bọn họ trồng, thì với lượng ăn của anh và em trai, đừng nói xây nhà cưới vợ, không đói chết đã không tệ rồi. Hơn nữa lúc anh xây nhà cưới vợ, lão Lý đầu cũng cho anh quà mừng rất nhiều. Lúc cha mẹ anh vừa chết, lão Lý đầu cũng rất quan tâm đến hai anh em họ. Lúc đó trong thôn có lời đồn, nói lão Lý đầu muốn nhận anh làm con nuôi. Tuy lão Lý đầu chưa từng nói muốn nhận nuôi anh, hơn nữa bây giờ còn có con của mình, nhưng trong lòng Lý Khang Kiện, lão Lý đầu không khác gì cha ruột của mình. Lão Lý đầu lạnh lùng nói, vậy anh còn ấp úng gì, ngay cả lời thật cũng không nói cho tôi biết. Khuôn mặt ngăm đen của Lý Khang Kiện đỏ lên, anh lắp bắp kể hết mọi chuyện cho lão Lý đầu nghe. Thì ra sau khi đám người Lý An Bằng đi thăm Triệu Xuân Quyên về, trong thôn liền bắt đầu lan truyền đông tể nhà lão Lý đầu là quái vật, là sát tinh tại thế, mệnh cách cô tinh, chuyên khắc người khác, ba người thành hồ. Lời đồn đãi truyền đi truyền lại dần thay đổi, nói cá quỷ, cây quỷ đều liên quan đến đông tể. Dần dần, chuyện cả nhà Lý An Lương chết biến thành là do đông tể gây nên. Ngay cả chuyện cảnh sát đến nhà lão Lý đầu hỏi hai lần cũng bị đám người lấy ra nói. Vốn chỉ là chuyện vô căn cứ, mọi người thêm mắm thêm muối truyền đến truyền đi, nhà ai có chuyện bất thường cũng nhất định phải liên quan gì đó đến đông tể. Chỉ 10 ngày, đông tể thành âm tà chuyển thế, còn sống chính là một tai họa, nói không chừng cả thôn sẽ hủy trong tay nó, miệng người nung chảy cả vàng. Lời gièm pha làm tan xương nát thịt, nếu ở trong xã hội phong kiến, chỉ sợ đã sớm có người đuổi cả nhà lão Lý đầu đi. Kinh khủng hơn nữa, là giết chết ba người nhà họ cũng đều có thể. Lão Lý đầu không phải là người thông minh giỏi giang gì, nhưng ông dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết lời đồn này là do Triệu Xuân Quyên làm ra. Độc ác, quá độc ác, nhưng mà người thôn Lý do lại tin chuyện bà ta nói. Còn truyền đi sinh động như thật, chuyện mà lão Lý đầu và tôn bà tử lo lắng từ trước tới nay. Cuối cùng vẫn xảy ra, gần đây lão Lý đầu ho rất nhiều, phổi như bị rách bươm ra vậy, mệt một chút, cảm xúc dao động nhiều hơn chút, liền ho không ngừng. Ông run run cầm chèn uống một ngụm nước ấm, thở dài nói, anh nhìn đông tể lớn lên, chẳng lẽ anh cũng tin mấy chuyện ma quỷ trong thôn sao? Lý Khang Kiện lắc đầu liên tục, cháu không tin, chú Quý, cháu không tin chút nào, nhưng mà mẹ Bình Bình, lần trước sau khi Bình Bình bị cảm vẫn không khỏi, uống nhiều thuốc đến mấy cũng không được, mẹ nó liền dẫn nó đến gặp Bồ Tát, Bình Bình liền đỡ hơn. Mẹ nó, có vài lời, Lý Khang Thiện ngại không muốn nói tiếp. Thật ra bản thân anh không tin những lời trong thôn nói. Đông Tể ngây ngốc, ngay cả nói cũng không nói được. Sao lại có thể, nhưng anh không nhịn được vợ mình cứ lải nhải nhõng nhẽo mãi. Đã nói đến nước này, lão Lý đầu cũng không thể nói thêm được gì nữa. Chỉ nói, đất vườn không trồng cũng không sao. Chỉ cần Bình Bình không sao là được. Đi đi, không còn sớm nữa. Anh về đi, đỡ cho mẹ Bình Bình phải lo lắng. Lý Khang Thiện là một người thành thật, xấu hổ đến nỗi không ngẩng đầu lên được. Anh còn muốn nói gì đó. Bỗng Đông Tể đi ra phòng, nghiêng đầu, mở to đôi mắt tử khí trầm trầm, không chớp mắt nhìn anh. Khuôn mặt đỏ bừng của Lý Khang Thiện bỗng trắng bệch, loạn choạng lùi về sau vài bước, gần như là chạy trối chết. Lão Lý đầu nhìn thân hình phi như bay của anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm. Không biết là châm biếm Lý Khang Thiện dối lòng, hay châm biếm uổng cho mình tốt với người này mấy năm nay. Đông Tể không hiểu chuyện người lớn, bé cầm cái ghế nhỏ ra, cầm sách chuyện mà lão Lý đầu mới mua cho bé. Bạch Bạch chạy đến bên cạnh lão Lý đầu, đưa sách cho ông, tự mình ngoan ngoãn ngồi chê ghế nhỏ, tay nhỏ bé đặt lên cái đùi gầy gò của lão Lý đầu. Ngẩng đầu dùng đôi mắt trông mong nhìn ông, nhìn tranh vẽ nghe kể chuyện là hứng thú gần đây của Đông Tể. Mỗi ngày vào lúc hoàng hôn trước khi ăn cơm, đều muốn lão Lý đầu đọc vài trang cho bé, nếu không sẽ dỗi, lão Lý đầu sờ mái tóc mềm mại của bé, thở dài nặng nề, giấu đi vẻ lo lắng, lật đến chỗ hôm qua mới đọc, tiếp tục kể cho Đông Tể nghe câu chuyện trên sách. Đông Tể ngây thơ vô tri đang đắm chìm trong chuyện thiếu nhi nửa hiểu nửa không. Không biết gia đình mình, vì sự tồn tại của mình, đã bị cả thôn Lý gia cô lập. Cách chương.